Đại tỷ đi học, chương 39, The End. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 700 am, trên tầng thượng tòa nhà YG. Cảnh tượng nơi này có thể nói là khá lộn xộn, khi mà có tới hơn mười mấy cô gái, gồm những người chuyên biểu diễn trên sân khấu và những người chỉ suốt ngày ở sau cánh gà lo cho những người kia, vâng, là SNSD và quản lý của họ đang đứng phía dưới kêu gào, khóc lóc van xin, năn nỉ một người khác, cái người mà đang đứng cao hẳn lên so với những người kia, thân hình trao nghiêng như muốn nhảy xuống phía dưới, vâng là Sunny, cô dâu bị ruồng bỏ hôm trước. Onni, hãy xuống đây đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện, Yuna van vỉ. Đúng đó, Sunny à, có gì xuống đây chúng ta cùng bàn tiếp, Fanny dài giọng dỗ dành, cô có chuyện gì là cô thể giải quyết được đâu Sunny à. Thôi đi, đừng phí lời nữa, Sunny hét lên, cậu suy nghĩ kỹ đi, việc gì mà phải làm khổ mình như vậy, Taeyeon khuyên can. Chỉ vì một gã không ra gì hay sao, cậu xem thế nào chứ, nếu mà cứ nhảy xuống như vậy thì tới khi rơi xuống não sẽ bắn tung tóe đó, trông khó coi lắm, Jessica dọa nạt. Hừ, chết rồi còn biết gì nữa, Sunny lắc đầu. Giờ mình cô còn mặt mũi nào gặp ai nữa, ai cũng coi thường mình, Sunny chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa sân thượng bỗng bật mở, He Sun từ tốn bước vào, vẫy tay với Sunny. Thì Sunny, ở trên đấy có mát không? He Sun mỉm cười hỏi, cô dám đến đây ư? Sunny vừa nhìn thấy He Sun đã gào lên, cô đến để xem tôi đau khổ thế nào ư? Tôi chẳng cần xem cũng biết cô đau khổ thế nào, He Sun vẫn tiếp tục mỉm cười, tôi muốn biết cái khác cơ. Cô muốn xem tôi chết thế nào hay sao? Sunny nhăn mặt nói, cô thật là tàn nhẫn mà, người chết thì có gì đáng xem, He Sun lắc lắc đầu, vậy cô muốn gì ở tôi, Sunny hét lên, cô phải cô đã có được Ji Young rồi sao? He Sun cô trả lời mà quay sang nói với mọi người xung quanh, liệu mọi người có thể để tôi nói chuyện riêng với cô ấy cô? Nhưng, Tiếp định lên tiếng, chúng ta ra ngoài thôi, Jess cắt lời, hãy để họ ở lại với nhau. Thế có được cô, chị quản lý nhíu mày hỏi. Nên vậy thôi, Jess thở mạnh, còn hơn là cứ đứng cả đám thế này mà cô được tích sự gì. Đành thế, Taeyeon thở dài, lôi mọi người đi ra và khép cánh cửa sân thượng lại. Lúc này, trên sân còn có hai người. Giờ cô còn ai chứng kiến sự xấu xa của cô nữa, Sunny vênh mặt nói, cô muốn gì? Nói đi, tôi chỉ muốn biết một chuyện. He Sun đút hai tay vào túi quần, thản nhiên hỏi, cô làm con gái có hạnh phúc cô? Tất nhiên là có, Sunny gật đầu, hơn hẳn khi làm đàn ông. Cô làm phẫu thuật được 4 năm rồi thì phải. Đúng thế, Sunny đáp, nhưng tại sao cô lại nói đến vấn đề này, cô muốn đem chuyện quá khứ của tôi ra để mỉa mai ư, vô tư đi, dù sao đây cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, từ mai ai nói gì cũng cô quan trọng nữa rồi. Cuộc đời của cô vừa bắt đầu được 4 năm mà đã vội kết thúc ư, He Sun cười khẩy, cô thật là một cô gái thừa thãi đấy nhỉ, thừa thãi tiền bạc, thừa thãi thời gian và thừa thãi cả thể xác nữa. Tôi cô hiểu ý cô, Sunny nói ngay, nhà văn các người thường ăn nói văn hoa quá mà. Là tôi văn hoa hay cô quá ngu xuẩn, He Sun nhếch môi. Những ngôn từ đơn giản như vậy mà cô cũng có thể thẩm thấu đờ si hay sao? Hừm, để tôi nói rõ hơn nhé. Tôi biết rằng một cuộc phẫu thuật chuyển giới đòi hỏi rất nhiều thứ. Trước tiên là tiền bạc, rất nhiều tiền mới có thể giúp cô từ một gã đàn ông lực lưỡng biến thành một cô gái có thân hình nhỏ nhắn thế kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại cần một khoảng thời gian không nhỏ để tiến hành làm việc với dao kéo, rồi thì thuốc thang. Thời gian để hồi phục chữa chỗ nọ chỗ kia và còn cả thời gian để làm quen với cái thân thể mới nữa. Ngừng một lát, He Sun nói tiếp, và thứ mà cô phải bỏ ra nhiều nhất chính là cơ thể của mình. Tôi chưa từng trải qua một cuộc phẫu thuật cầu kỳ như vậy, bao hát, He Sun nhún vai, nhưng tôi có thể tưởng tượng nỗi đau mà cô phải trải qua từ trong ra ngoài theo đúng nghĩa đen. Đó là chưa kể đến một thứ nữa mà có thể cô đã phải hy sinh, là gia đình cô, là bố, là mẹ của cô. Cô đã bỏ ra từng đấy thứ mà chỉ để đổi lấy 4 năm hạnh phúc, quả thực cô tương xứng, thế cô phải là cô đã thừa thãi những thứ đó và dùng chúng một cách quá phí phạm hay sao? Sunny nghe đến thế chỉ đứng ngây ra như một bức tượng đá, hai mắt mở to nhìn He Sun chằm chằm. Biết mình đã nói trúng chỗ yếu lòng của Sunny, He Sun liền nói tiếp. Cô muốn nhảy, cứ việc nhảy, để kiếp sau hóa thân làm con bọ chết hay sâu gióm, lợn ỉn gì đó, hoặc tệ hơn là tiếp tục lại làm một gã đàn ông thô kệch. Ồ, tương lai coi bộ sáng láng tuyệt vời quá ha, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Sunny nghe đến đây cô chịu được phải hét lên, nước mắt đã chảy ròng ròng từ lúc nào. Sao, sợ rồi hả? He Sun cười nhạt, tôi tưởng cô chỉ sợ mất Yongi chứ cô sợ gì nữa cơ mà. Sao, giờ lại thấy Dragon chỉ là một gã trai vớ vẩn, cô đáng để mình chết ngu như vậy chứ gì? Tôi, Sunny cô nói thành lời. Nếu cô thấy như vậy thì hãy chùi nước mắt đi, bước xuống đây, rồi đi ra ngoài kia thản nhiên như cô có chuyện gì và tiếp tục sống tiếp cuộc đời superstar của mình. He Sun bình thản chỉ dẫn. Suy nghĩ một hồi, Sunny cũng làm thế thật. Cô ta lau sạch nước mắt trên mặt mình, phủi lại áo, vuốt thẳng váy, sửa sang đầu tóc rồi bước ra ngoài. Trước khi đi cô ta vẫn nói với He Sun mấy câu. Khi tôi còn là đàn ông, nếu tôi cô phải là người đồng tính, có lẽ tôi sẽ thích cô. Nhưng tôi là một cô gái chứ cô phải là đàn ông nên tôi vẫn căm thù cô như thường. Tôi chẳng mong gì hơn. He Sun nhún vai cười nhẹ nhìn Sunny bỏ đi. Tại sao em lại cứu cô ta? Chấm, sau khi Sunny đi được một lúc anh mới xuất hiện trên sân thượng nhẹ nhàng hỏi cô. Là anh khờ thật hay là giả vờ khờ đó? He Sun mỉm cười, hỏi lại. Nếu cô ta nhảy xuống, em sẽ được lợi gì, hay là sẽ chỉ chuốc thêm một mớ rắc rối và một đống những cản trở ngăn em đến với anh? Cuối cùng là em cũng chỉ lo sẽ phải rời xa anh thôi ư? Ji Yong tinh quái hỏi. Anh nghĩ em còn nỗi lo nào khác ư? He Sun cô phủ nhận. Em chết mê chết mệt anh rồi hả? Ji Yong tâu tuét. Anh đang tự miêu tả cảm xúc của mình với em đó hả? He Sun nhanh nhẹn nói. Ừ anh chết mê chết mệt em rồi. Ji Yong vòng hai tay ôm eo He Sun, cọ má mình vào gò má hồng hồng kia, môi chạm nhẹ lên vành tai cô thừa nhận. Này, anh nói đi, sao anh thích em? He Sun bất chợt đẩy nhẹ Ji Yong ra, hỏi. Nếu anh nói là tự nhiên nhìn thấy là anh thích ngay thì sao? Ji Yong nhướng mày, thì em sẽ cô tin? He Sun lắc đầu. Anh dễ dãi đến vậy sao? Này em, cái đó người ta thường gọi là tình yêu sét đánh đó. Ji Yong bĩu môi. Đó là một cách gọi khác của việc dễ dãi và nhạt nhẽo. Em biết anh cô như vậy, nói đi, chỉ một lý do thôi. Thua em luôn, Ji Yong đầu hàng, nếu em nhất định muốn biết thì anh sẽ cho em thấy cái này. Nói rồi anh rút ra từ trong ví một tờ giấy đã xỉn màu, có phần nhào nát và được gấp gọn rồi cất kín bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có nhận ra cái này? Cô Ji Yong phẩy phẩy tờ giấy, giơ ra trước mặt He Sun. He Sun cầm lấy tờ giấy, mở ra xem. Trên góc trên cùng bên trái của tờ giấy có ghi, Park He Sun, 8 tuổi. Bài tập quốc văn, ngay dưới đó là đề bài. Em hãy viết một đoạn văn ngắn để nói về cuộc sống của mình. Cuộc sống của em chẳng có gì vui vẻ. Giống như một con gà bị nhốt vào lồng và phải đánh nhau với một con gà khác. Đáng lẽ hai con gà có thể là bạn nhưng lại phải đánh nhau tới khi một con chết. Nếu con gà có thể hóa thành con đại bàng, mọc cánh phá lồng tự do bay đi. Nhưng gà chẳng bao giờ hóa thành đại bàng. Tất nhiên, em không phải gà. Cuộc sống của em chẳng có gì vui vẻ. Nhưng, đến một ngày, đoạn văn bị gạch chéo bằng bút đỏ. Đây là bài tập hồi nhỏ của em. He Sun ngỡ ngàng nói. Tại sao anh lại có cái này? Một lần anh đến nhà em chơi, đi lang thang trong vườn và nhìn thấy nó. Ji Yong từ tốn giải thích. Anh cảm thấy nó rất hay nên đã mang về và giữ lại cho đến bây giờ. Lúc em viết ra em cũng đã rất thích nó. He Sun cười buồn, nhớ lại. Nhưng gia sư của em lại cho rằng nó thật ngông cuồng, kỳ quặc và cô phù hợp nên đã gạch bỏ và vứt ra cửa sổ. Rồi He Sun lại hỏi lại, đừng nói anh thích em chỉ vì cái này thôi đấy nhé. Lúc đó anh đã định bỏ học nhạc và tiếp tục làm công việc của gia đình, nhưng khi đọc cái này, anh lại nghĩ khác, anh cảm thấy mình cô nhất thiết phải sống như cách mà bố và anh trai anh đã sống. Thế nên anh đã quyết tâm theo đuổi việc học nhạc. Ngừng một lát anh nói tiếp, sau này khi gặp em anh mới biết rằng em chính là người viết ra những dòng đó. Thế nên anh yêu em hả? He Sun mỉm cười hỏi. Gật đầu, hi hi. He Sun chợt cười tâu tuét, em cũng yêu anh. Sao em lại đột xuất hớn hở như thế? Ji Yong mở to mắt ngạc nhiên. Hi hi, vẫn tâu tuét vì anh là độc giả đầu tiên của em đó. Người đầu tiên đọc những thứ mà em viết ra theo sở thích. Nếu vậy em hôn anh một cái để bày tỏ sự cảm kích đi. Ji Yong chu mỏ. Yep, He Sun cũng chu mỏ. Này em, mai mình cưới nhau đi. Ji Yong chợt nói. Hà, em cô thấy chỗ mình đang đứng rất là lãng mạn hay sao, thích hợp để nói chuyện này đó. Hà, anh đang cầu hôn em đó. Ji Yong cáu. Hà cái gì mà hà, anh bắt em phải chịu trách nhiệm versus đứa con trong bụng anh đấy hà. He Sun lém lỉnh, anh nghiêm túc đó. Ji Yong cô hưởng ứng trò đùa của He Sun. Thấy vậy, He Sun liền cười nhẹ rồi chạy nhanh khỏi sân thượng. Này, em đi đâu đấy? Ji Yong hét ầm lên. Đứng lại ngay, mình chưa nói xong mà. Em cô thích kết hôn sớm. He Sun vui vẻ hét lớn, anh cố mà chờ nữa đi. YASSS anh KOTSIK chờ, em có đứng lại KO thì bảo. Ji Yong hét lên trước khi phóng người đuổi theo He Sun. Ha ha, bạn đừng mong gì nhiều hơn, về một đám cưới ở cuối chuyện. Tôi cô thích cho nhân vật của mình cưới sớm quá đâu. Hôn nhân là mồ chôn ái tình mà. API không N, đùa đấy, kiểu gì cũng sẽ lấy nhau thôi, chắc chắn là thế mà. Bạn thử tự tưởng tượng đi, tự vẽ lấy một cái kết rằng sau khi đại công tử bắt được đại gian ác thì sẽ làm gì? Thích thế nào thì nó sẽ là như vậy. The End, cách chương.